Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, ta học tiếp bài số 36 Đại Tạng Kinh Sắc Chắc Cá, Maha Sắc Chắc Cá Sức Tăng, có nghĩa là Đại Kinh Sắc Chắc Cá. Cái bài kinh này thì là cái sự đối đáp, cái sự cật vấn của một cái vị Bà La Môn ngoại đạo tên là Sắc Chắc Cá với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Qua đó thì Đức Phật thuyết một cái bài pháp. Cái bài kinh này hơi dài, chúng ta đi vào ở trong từng phần của bài kinh luôn ha. Như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn ở Vesali, rừng Đại Lâm, tại giảng đường Trùng Cá. Lúc bấy giờ Thế Tôn đắp y thật đầy đủ, cầm y bát, muốn vào thành Vesali để khất thực, rồi đi canh tha Buddha Sakyaka, tánh hay ngao du thiên hạ. Trong khi đi khắp đây đó, đến Đại Lâm giảng đường Trùng Cá, Tôn giả Ananda thấy Nikatha Buddha Sakyaka từ xa đi đến, liền bạch Đức Thế Tôn: Bạch Đức Thế Tôn, Sakyaka đang đi đến, tánh ưa lượng chuyến, biện lượng thiện xảo, có số đông tôn kính Đức Thế Tôn. Vị này ưa chỉ trích, ưa chỉ trích pháp, ưa chỉ trích Phật pháp tăng. Bạch Thế Tôn, tốt lành thay nếu Thế Tôn vì lòng từ mẫn ngồi lại một lát. Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ ngồi đã soạn sẵn rồi. Rồi Sakyaka đi đến chỗ Thế Tôn ở, nói lên những lời hỏi thăm chúc tùng xã giao với Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Sakyaka nói với Thế Tôn, tức là ở Vesali thì vào một cái khu rừng, thì ở đây có một cái vị đó là Sakyaka. Thì cái vị này á là thường hay biện luận với các cái vị khác, và hay có những lời chỉ trích đối với Tam Bảo. Do đó mà Ngài Anan thỉnh cầu Đức Phật ở đến đây này để đối diện, để độ cho ông Sakyaka. Tôn giả Gotama, có một số Sa môn Bà La Môn chuyên lo tu tập về thân, không lo tu tập về tâm. Tôn giả Gotama, những gì này cảm thọ về thân, sự tình này có thể xảy ra. Này Tôn giả Gotama, do cảm thọ về thân, chân sẽ bị tê liệt, quả tim có thể bị bể, máu nóng có thể trào ra từ miệng, có thể bị điên cuồng loạn tâm. Tôn giả Gotama, sự tình này có thể xảy ra với người mà tâm tùy thuộc thân, khi tâm chịu đựng điều khiển của thân. Vì sao vậy? Vì tâm không được tu tập. Tôn giả Gotama, nhưng có một số Sa môn Bà La Môn sống chuyên tu tập về tâm, không lo tu tập về thân. Tôn giả Gotama, những gì này cảm thọ khổ về tâm, sự tình này có thể xảy ra. Này Tôn giả Gotama, do cảm thọ khổ về tâm, chân sẽ bị tê liệt, quả tim có thể bị bể, máu có thể bị trào ra từ miệng, có thể bị điên cuồng loạn tâm. Tôn giả Gotama, sự tình này có thể xảy ra với người thân tùy thuộc vào tâm, khi thân chịu sự điều khiển của tâm. Vì sao vậy? Vì thân không được tu tập. Này Tôn giả Gotama, rồi tôi suy nghĩ, thật sự thanh văn đệ tử của Tôn giả Gotama sống chuyên lo tu tập về tâm, không lo tu tập về thân. Có nghĩa là lúc này á, ông Sakyaka nói với Đức Phật về hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất á, là cái người chuyên tu tập về tâm thôi, không có tu tập về thân. Và người chuyên tu tập về thân mà không có chuyên tu tập về tâm, cho nên có một cái sự mâu thuẫn giữa thân và tâm. Và ông đã chỉ trích một số đệ tử của Phật chỉ tu tập về tâm, không tu tập về thân, cho nên đó là thân nó bị tê liệt, tê cứng, đông cứng, máu bể tim, chảy máu. Đại loại ổng đưa ra cái luận thuyết như vậy. Thì lúc này Đức Phật mới nói rằng: Này Ajivasana, ông nghe tu tập về thân như thế nào? Có nghĩa là lúc này Đức Phật hỏi là cái vị này nè, cái vị Sakyaka nè, là tu tập về thân như thế nào thì được gọi là tu tập về thân. Như Nanda, Vecha, Kisa, Kanitka, Matikaka, Gosala, những gì này, này Tôn giả Gotama, tức là cái vị Sakyaka này gọi Đức Phật là tôn giả Gotama, tức là tên tộc, tức là cái tộc Gotama, sống lọ thể, sống phóng túng, không theo nghi lễ, liếm tay cho sạch, đi khất thực, không chịu bước tới, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn đặc biệt nấu cho mình, không nhận mời khi ăn, không nhận đồ ăn từ nơi chảo, không nhận đồ ăn từ ngưỡng cửa nhà, không nhận đồ ăn đặt giữa cây gậy, không nhận đồ ăn đặt giữa những cối giả gạo, không nhận đồ ăn từ hai người, không nhận đồ ăn từ những người đàn bà có thai, không nhận đồ ăn từ những người đàn bà đang cho con bú, không nhận đồ ăn từ những người đàn bà đang giao cấu, không nhận đồ ăn tại ở chỗ cho đứng, không nhận đồ ăn ở chỗ ruồi bu, không ăn cá thịt, không uống rượu nấu, rượu men nấu cháo. Những gì ấy chỉ nhận ăn tại một nhà, chỉ nhận ăn một miếng, hay gì ấy chỉ nhận ăn hai nhà, chỉ nhận ăn hai miếng, hay gì ấy nhận ăn tại bảy nhà, gì ấy chỉ nhận ăn bảy miếng, gì ấy sống với một bát, nuôi sống với hai bát, nuôi sống chỉ với bảy bát, vị ấy chỉ ăn một ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy các vị sống theo hạnh chế tiết ăn uống, và cho đến nửa tháng mới ăn một lần. Có nghĩa là ông này ông trả lời với Đức Phật á, cái người mà tu tập về thân á là người khống chế về ăn uống, có nghĩa là mặc á thì lõ thể, tức không mặc gì hết, đạo ni kiền tử á, là người đó đang tu tập về thân. Ví dụ như á, mình đi khất thực, nếu từ người đàn bà cũng không lấy, từ chỗ để giữa hai cây gậy cũng không lấy. Nói chung là người ta quy định ra một số cái để không nhận đồ ăn, chỉ nhận đồ ăn trong những trường hợp đặc biệt thôi. Còn người có thai cũng không lấy, rồi là từ ở những cái nơi có con bò thì cũng không lấy. Đại loại là người ta quy định ra một loạt cái, và lấy chỉ một nhà thôi, và một nhà lấy một miếng thôi. Lấy hai nhà thì mỗi nhà lấy một miếng, lấy bảy nhà thì mỗi nhà lấy một miếng vậy thôi, người ta ăn vậy đó. Rồi chân á thì rửa sạch bằng cách đó là liếm chân cho sạch, chứ không đi rửa nữa. Và cả tháng vậy đó mới tắm lần, vân vân. Nói chung là vậy thì tu tập về thân. Có nghĩa là ông Sakyaka nói với Đức Phật như vậy, có nghĩa là tu tập về thân. Thì lúc này Đức Phật mới nói rằng: này Sakyaka, họ có thể tự nuôi sống với mức độ như vậy chăng? Không phải vậy, này tôn giả Gotama. Thỉnh thoảng, này tôn giả Gotama, họ ăn những món ăn thù thắng loại cứng, họ ăn những món ăn thù thắng loại mềm, họ nếm những vị ăn thù thắng, họ uống những đồ uống thù thắng, họ nhờ các món ăn ấy gầy dựng thân lực, làm cho thân to lớn, làm cho thân béo mập. Có nghĩa là Đức Phật nói là cả đời các cái vị đó là chỉ sống vậy phải không? Thì ông này cũng trả lời: không, có những lúc mà người ta cúng dường nhiều thì cũng ăn những đồ ăn ngon lành. Đại loại như vậy. Này Sakyaka, như vậy những gì ban đầu họ từ bỏ, về sau họ lại thọ dụng. Như vậy có tụ, có tán, có được, có mất cho thân này. Này Sakyaka, ông nghe tu tập về tâm như thế nào? Có nghĩa là Đức Phật mới nói rằng cái những gì mà ông cho rằng tu tập về thân á, ban đầu từ bỏ vinh hoa phú quý, từ bỏ món ăn ngon, từ bỏ hết. Nhưng mà sao nếu có người ta cúng dường cũng ăn lại bình thường à? Như vậy thì có tụ, có tán, có tới, có lui, thấy nó cũng bình thường chứ đâu có gì đâu tu tập về thân. Rồi Đức Phật mới hỏi tiếp ông Sakyaka: vậy thì ông nghe người ta nói tu tập về tâm như thế nào? Hồi nãy ông trả lời tu tập về thân rồi, bây giờ là hỏi ông tu tập về tâm như thế nào. Thì lúc này Sakyaka được Thế Tôn hỏi tu tập về tâm, không có thể trả lời được, bởi Đức Thế Tôn nói: này Sakyaka, tức là hỏi ông tu tập về thân thì ông nói như vậy, nhưng hỏi về tu tập về tâm thì ông đến thân không trả lời không được. Thì lúc này Đức Phật mới nói rằng là: này Sakyaka, thân tu tập mà ông vừa nói đầu tiên ấy không phải là thân tu tập đúng pháp trong giới luật của Bậc Thánh. Này Sakyaka, ông còn không hiểu thân tu tập, làm sao ông có thể hiểu về tâm tu tập? Và này Sakyaka, như thế nào là thân tu tập? Tâm không tu tập như thế nào là thân tu tập, tâm tu tập? Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Có nghĩa là Đức Phật nói là ông mà không hiểu cái thân tu tập như thế nào nữa, làm sao ông có thể hiểu được tu tập tâm tu tập. Như vậy thì như thế nào là thân tu tập mà tâm không tu tập? Như thế nào là thân tu tập và tâm tu tập? Thì ông hãy nghe và khéo tác ý, có nghĩa là khéo suy nghĩ một chút, thì ta sẽ giảng dạy cho ông nghe. Này Sakyaka, trả lời Thế Tôn, Thế Tôn thuyết giảng như sau. Nghĩa là đây vào cái bài kinh chính về Đức Phật thuyết giảng trong Sakyaka. Này Sakyaka, thế nào là thân tu tập và thế nào là tâm không tu tập? Thế nào là thân không tu tập, thế nào là thân không tu tập? Có nghĩa là mình có thân và tâm, có danh và sắc. Thì Đức Phật nói là này, thế nào là cái thân mình không có tu, và thế nào là tâm mình cũng không tu luôn. Thế nào là thân không tu, thế nào là tâm không tu? Ở đây, này Sakyaka, kẻ vô văn phàm phu khởi lên lạc thọ, người này cảm giác lạc thọ, liền tham đắm lạc thọ và rơi vào sự tham đắm lạc thọ. Nếu lạc thọ ấy bị diệt mất, do lạc thọ đoạn diệt khởi lên khổ thọ, người ấy do cảm giác khổ thọ nên sầu muộn than gian khóc lóc đập ngực đưa đến bất tỉnh. Này Sakyaka, lạc thọ ấy khởi lên cho người kia chi phối tâm và an trú. Do thân không tu tập, khổ thọ ấy khởi lên chi phối tâm và an trú do tâm không tu tập. Rồi, có nghĩa là như thế này. Một cái người mà thân không có tu tập á, thì cái người đó gặp cái gì mà tốt đẹp, cái gì ngon lành, sanh ra tâm tham đắm. Cái gì vừa ý sanh ra là cái thân mình tham đắm vào nó. Có nghĩa là mình thích, cái thân mình thích vậy đó, nên khởi lên một cái tâm mà lạc thọ. Như vậy thì khi mà nó có thì người ta rất là thỏa mãn. Nhưng mà khi cái mà tham đắm nó mất đi á, thì bắt đầu người ta tiếc nuối, người ta đập ngực, người ta bứt tóc, bứt tai vì nó mất cái lạc thọ của mình. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta thích vàng, chúng ta mua sắm cho vàng biết nhiêu, tự nhiên bị người ta ăn cắp, người ta lừa đảo. Để người đó rất là khổ đau. Tại vì khi có vàng á, thì họ cảm giác cái lạc thọ là sung sướng đối với nó. Nhưng mà bây giờ mất vàng, có nghĩa là không còn cảm giác nữa, mất cái cảm giác đó, thì họ bắt đầu bứt tóc, bứt tai, đập mình, đập mẩy, la ó, sùm hết. Rất là đau khổ, muộn phiền, đau đớn. Vậy thì tại sao lại là như vậy? Là tại vì thân không có tu tập và tâm không có tu tập nên dẫn đến điều đó. Bây giờ ví dụ như thân mình có tu tập nè, thì mình ăn ngon cái gì đó là người ta không có tham đắm vào trong món ăn. Khi cái thân mình nó nếm phải rồi ăn. Còn bây giờ thân có tu tập thì là mình thấy cái gì ngon, cái đầu mình hưởng thụ. Thấy gì mình thích, cái đầu mình hưởng thụ. Với nó, do mình hưởng thụ có cảm giác ngọt ngào hạnh phúc đối với nó. Nhưng mà cuộc đời này là vô thường, nó đâu có còn hoài đâu. Mỗi khi cái đó nó cắt đứt ngang là chúng ta rất đau khổ. Cho nên mỗi khi mà tham đắm nó hiện diện, cái đối tượng tham đắm nó bị vô thường thay đổi, nó bị mất, nó bị biến hoại, hoặc là nó vượt khỏi tầm tay của mình, thì mình rất là đau khổ đối với nó. Và tại sao đau khổ đối với nó? Là tại vì tâm không có tu tập. Hồi nãy thân không có tu tập thì mới đi đến cái sự tham đắm về lạc thọ. Và tham đắm về lạc thọ đi đến khổ là do tâm không tu tập. Quý vị hiểu nào? Giữa thân và tâm nó có liên quan gì với nhau đó. Này Sakyaka, không luận người nào mà cả hai phương diện đều có lạc thọ khởi lên chi phối tâm và an trú. Do thân không tu tập, khổ thọ khởi lên chi phối tâm và an trú. Do tâm không tu tập, như vậy này Sakyaka, người ấy là người có thân không tu tập và tâm không tu tập. Có nghĩa là một người mà khi lạc thọ khởi lên chấp vào đó, khi nó mất đi thì họ rất là đau khổ do phóng túng về thân. Nhưng mà lúc này khổ thọ khởi lên chi phối. Ví dụ như mình gặp cái gì bất như ý thì khổ thọ khởi lên chi phối làm ta rất là đau khổ. Cái bất như ý là do khi chúng ta tiếp xúc với trần bất như ý thì cái khổ thọ khởi lên. Nhưng mà khổ thọ nó an trú ở trong tâm mình khi mà bất như ý đó, thì làm cho cái tâm của mình nó là không còn hạnh phúc an vui nữa, do tâm không có tu tập thì khổ thọ lạc thọ khởi lên. Người ấy là người thân không có tu tập và tâm không có tu tập. Này Satyaka, thế nào là thân tu tập và tâm tu tập? Này Satyaka, lạc thọ khởi lên cho vị thánh đệ tử nghe nhiều, vị này được cảm giác lạc thọ, nhưng không tham đắm lạc thọ, không rơi vào sự tham đắm lạc thọ. Nếu lạc thọ ấy bị diệt mất do lạc thọ đoạn diệt khởi lên khổ thọ, vị ấy cảm giác khổ thọ nhưng không sầu muộn, than van, khóc lóc, đập ngực, đưa đến bất tỉnh. Này Satyaka, lạc thọ ấy khởi lên cho vị kia không chi phối tâm và an trú do thân có tu tập. Khổ thọ ấy khởi lên cho vị kia không chi phối tâm và không có an trú do tâm có tu tập. Không lượng người nào mà cả hai phương diện đều có lạc thọ khởi lên không chi phối tâm và không an trú do thân có tu tập. Khổ thọ khởi lên không chi phối tâm và an trú do tâm có tu tập. Như vậy Satyaka, người ấy là người có thân tu tập và có tâm tu tập. Có nghĩa là người có tu tập á, thì mỗi khi lạc thọ khởi lên thì biết lạc thọ, có nghĩa là cái sướng khởi lên biết sướng, nhưng mà không tham đắm, có nghĩa là chúng ta không có trải nghiệm ở trên nó, không có tham đắm nó. Bây giờ ví dụ như ăn ngon biết ngon thôi, chứ không có tham mà lùa về mình hết. Mày hiểu không? Là người đó là có thân tu tập và có tâm tu tập. Ví dụ như là bây giờ mình ăn rất ngon thì biết ăn ngon là ngon vậy thôi, chứ mình không có tham đắm, không có giật đồ của người ta, không có hưởng thụ cái ngon đó. Ăn ngon biết ngon mà không có hưởng thụ, tức là chúng ta xả thọ lạc, là người có tu tập về thân và có tập về tâm. Tại vì thân thì nó tiếp xúc, nó mới gây lại cảm thọ. Còn bây giờ gặp một cái hoàn cảnh nghịch ý, nghịch lòng, thọ khổ nó khởi lên, thì người ta không có đau khổ với nó. Khổ thọ khởi lên là gì? Là cái khó chịu ở trong tâm mình, là khổ thọ khởi lên. Người ta không có đau khổ với cái đó. Bây giờ ví dụ như bị chửi, cái là tự nhiên mình bực lên, nhưng mà người ta không có đau khổ với cái bực của chính mình. Rồi từ từ người ta muốn hóa giải cái bực đó luôn. Ví dụ như nóng, người ta cầm lửa nóng, người ta rất là nóng, một cái cảm giác khổ thọ, nhưng mà người ta không có bị khổ đau với cái khổ thọ đó. Ai cũng vậy, cầm lửa lên thì là nó phỏng tay mình, thì mình cảm giác đau đớn. Nhưng mà con nhà Phật là không có khổ đau với cái đau đớn đó. Biết đau mà không khổ đau với nó, biết sướng mà không có sung sướng với nó, thì đó là người có tu thân và có tu tâm. Nơi khó một chút xíu không? Nhưng mà bây giờ mình mới tiếp xúc nè, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, dính lặng lại Đức Phật dạy nghe, người có tu thân và có tu tâm á, thì người đó mau chứng đắc lắm. Có nghĩa là khi mắt mình nhìn, cái tai mình nghe, dù như mình nghe một tiếng đờn đi, nghe tiếng đờn cái bài gì ha, hồn lỡ xa vào đó mắt gì đó ha, mình ngồi liêm diêm mà hưởng thụ, mà mình cảm giác là sướng lắm. Rồi mình uống một ly trà sữa trân châu đường đen nữa ha, bắt đầu nằm rồi mà máy lạnh hoặc là quạt, hoặc đêm ha, rồi có người ta đấm lưng đấm chân rồi ha, vô bắt đầu là mình hưởng thụ nha. Đó là mình hưởng thụ, cái thân mình hưởng thụ là cái tâm mình nó thích, cái thân mình hưởng thụ tâm mình nó thích. Do đó mà cái thân của mình và tâm mình không có tu tập, cho nên khi mà cái đó nó chấm dứt, vì lý do nào cái đó chấm dứt thì mình rất là đau khổ. Thân thì nó hưởng thụ, nó sanh ra cảm thọ của tâm, và cắt đứt cái dòng cảm thọ lạc đó thì mình rất là đau khổ. Cho nên những người nào đau khổ nhiều là người ta hưởng thụ nhiều chừng đó, làm ta đau khổ nhiều chừng đó. Do đó quý vị thấy mấy người mà người ta chích xì ke không? Do đó người ta rất hưởng thụ, chích mũi xì ke vô sướng lắm. Tại vì cái đó có cái ông kim đi làm công quả, mà ổng nghiền xì ke, giờ ổng bỏ xì ke, ổng xin vô làm công quả cũng ớn. Mà ổng năn nỉ quá, thôi cho ổng làm. Cái thầy mới hỏi, hỏi thiệt ông á, chứ ông chích vô ông thấy sao? Ông là trâu, thầy ơi, chích vô một cái là nó ấy lắm. Mình giống hệt như đi trên mây vậy đó, mình muốn gặp gì mình gặp hả? Hỏi muốn gặp gì gặp làm sao? Là ví dụ mình thương cái người nào ha, mình tưởng tượng á là mình nắm tay người đó bay trên không gian vậy đó, dạo bốn châu thiên hạ luôn. Là trời trời dữ ha, chích mũi vô mà bay dữ vậy? Ông nói mình muốn bay là nó bay à. Là hay với ta. Rồi mình bay thiệt ổng là không, mình nằm chỗ thôi, nhưng mà cái tâm mình nó bay. Nó vô nó làm cái tư tưởng mà nó hưng phấn. Rồi là mình tưởng cái gì nó ra đó. tưởng cảnh nào ra nó nhắc tay người yêu đi bay trên không gian, trời ơi khỏi mất công mua tàu con thôi bay luôn à, thấy không? Rồi mình muốn cái gì là nó có một cái cảm giác đó, cho nên cái cảm giác á nó rất là dễ chịu, hưng phấn sao sao đó à, là nhưng mà tới chừng hết thuốc bắt đầu nó khổ dữ dằn lắm, mọi người không có tu đó. Là tại sao? Là tại vì á, người này á là gọi là chìm đắm say mê ở trong cảm thọ lạc. Khi mà vô thường nó làm cho thay đổi là không còn cái đó nữa thì họ rất đau khổ. Ví dụ như một người chồng yêu thương một người vợ, chiều chuộng hết mức, mua đồ này nọ sắm rồi bảo bọc đồ này nọ, tự nhiên có vợ bé bỏ mình, mất cái gì? Mất cái cảm thọ lạc đó đó. Bây giờ đâu có còn là sung sướng gì nữa đâu. Ông đâu có sắm đồ cho, ông đâu có chiều chuộng, đâu có chở đi chơi đâu nữa đâu. Mất cái đó tự nhiên người ta hụt hẫng. Hụt hẫng không phải là mất một chồng mà mất cảm thọ khi có một chồng. Quý vị á, là phải nhớ là tu như nhà Phật biết không? Bây giờ ví dụ như á, mình có vàng, rất thích vàng nhưng mà lỡ biết ai ăn cắp. Cái mất vàng á, người ta không có đau khổ, mà mất cái cảm thọ khi không còn vàng á, người ta mới đau khổ đó. Tức là không còn cảm thọ lạc khi còn vàng. Có nghĩa là người ta mất một cái cảm giác ở trong tâm của họ. Cho nên họ muốn đi kiếm một cái cảm giác trong tâm họ, họ muốn kiếm một cái cảm giác là sung sướng, một cảm giác cảm thọ lạc đó. Do đó người đó không có tu thân và không có tu tâm. Còn người có tu thân á và có tu tâm á thì là họ giàu cho cái ngon, cái tốt, cái đẹp họ không hưởng thụ. Ngon biết ngon, tốt biết tốt, đẹp biết đẹp, nhưng mà không hưởng thụ nó. Cái hưởng thụ như thế này nè, ví dụ như mình ăn ngon, bắt đầu là mình hưởng thụ trong đó. Tiếng Anh gọi là enjoy, tức là mình chìm đắm ở trong đó, mình hưởng thụ trong đó. Nói này người nào ăn người ta mới biết, giống mình như ăn kem mà liếm mà không ăn gì đó, nó hưởng thụ á. Yeah, cái lưỡi mình liếm hưởng thụ cái mùi ngọt này nọ ha, chấp ha. Hoặc là uống trà, uống vô ngậm trong họng không nuốt, rồi ngửi trà ha. Rồi trong không gian yên tĩnh đó là họ hưởng thụ từ cái sự yên tĩnh của lỗ tai cho đến yên tĩnh của cái thân, rồi từ nếm của cái miệng, họ trải nghiệm trên đối tượng đó, họ rất là sung sướng đấy, đó là thọ lạc. Thì cái đó gọi là chìm đắm say mê ở trong đó, thì người đó không có tu thân. Cho đến khi mất cảm giác đó họ rất là đau khổ. Vì lý do nào đó họ không còn một không gian uống trà như vậy nữa, bắt đầu họ nuối tiếc, họ đau khổ à, đối với nó là tại vì tâm họ không có tu. Nhưng mà nếu bây giờ á, chúng ta gặp hoàn cảnh rất là tốt, nhưng mà mai này vì vô thường một cái gì đó mà hoàn cảnh không còn tốt nữa, người ta vẫn bình thường. Hiểu không? Là tâm ta có tu, cho nên người ta không có hưởng thụ nó. Không hưởng thụ nó thì giờ nó có không có cũng như không, có sao đâu. Còn mình hưởng thụ nó là mình bị đau khổ, mà trong vô thường thì nó sẽ mất. Tất cả những cái gì làm cho ta sung sướng thì cái đó theo thời gian nó sẽ mất chắc chắn 100%, tại vì đời là vô thường. Cho nên không bao giờ an trú mãi mãi một cái tâm đó cả. Không bao giờ người ta sướng hoài, không bao giờ có. Lên voi xuống chó, lúc lên lúc xuống, đời có thịnh có si, có lúc này có lúc khác. Cho nên á, mình hưởng thụ là mình đau khổ ngày mai chắc chắn luôn. Cho nên bậc thánh họ không hưởng thụ, họ từ bỏ. Nghĩa là từ bỏ, không hưởng thụ. Cho nên họ có tu thân và có tu tâm. Dầu cho đó là cái khổ, cái khổ cũng là cái thiếu thốn về thân á à, thì dĩ nhiên cái thân mình nó bất như ý. Mà bất như ý thì người đó không có đau khổ với cái bất như ý đó. Giống hệt như á, một người ha, về nhà người ta dọn cơm, không có gì ăn hết, muối ớt chấm rau thôi à. Họ ăn họ rơi nước mắt. Nhưng mà có người muốn ớt chấm rau họ ăn bình thường à. Tại sao? Tại vì họ không có trải nghiệm trên sự đau khổ đó. Khổ khổ thì tôi xả kể nó đi, có gì ăn nấy à, có hiểu không? Họ biết đây là thiếu thốn, họ biết đây là khó ăn, chứ không phải là không biết. Nhưng mà họ không có đau khổ với nó. Cái đó gọi là xả thọ khổ. Người đó có tu thân và có tu tâm à, có hiểu không? Cho nên á, cái sự thay đổi đó không là cái gì của họ hết á. Không có sao hết chứ. Ví dụ như thời tiết nóng nè, có nhiều người bức rất khó chịu, rồi quạo quọ người này quạo quọ người kia à, nhưng mà có nhiều người thời tiết nóng cái thân mình có nóng không? Nóng sao không nóng, bức rứt không có bức rứt không, nhưng mà người ta không có khổ gì nó, không có khổ với cái điều kiện khó khăn. Nhưng mà biết đó là khó khăn không biết à, không có là tham đắm với những cái tốt đẹp. Biết nó tốt đẹp không? Biết, chứ không phải không biết. Ví dụ cùng Phật tử đi tu ở chùa mình nè, cái dọn cơm ra ăn, thầy mới hỏi bữa nay mấy cô nhà bếp nấu ăn ngon không mấy cô. Cái mấy cô mới trả lời: thầy ơi, thầy tu rồi cho nên hết không có biết gì, chứ ăn vô chứ đâu biết ngon dở rồi đó. Cái đó không có tu đó. Cái người á, ăn ngon biết ăn ngon, dở biết ăn dở, ngon không tham đắm, dở không đau khổ, cái người đó là người tu đấy. Tu phải biết chứ đâu phải tu là ngu. Tu đến mức mà ăn ngon dở không biết luôn à. Bây giờ tu đến mức ăn ngon dở cũng không biết nữa, sao ngu dữ vậy? Ngon cũng không biết ngon, dở không biết dở nữa, sao mình nói là mình tu mà không biết ngon dở hết. Tu vẫn biết ngon, vẫn biết dở, ngon không tham đắm, dở không đau khổ, cái người đó mới là đỉnh tu đấy. Người đó là người tu đó, ngon không tham đắm. Ví dụ như người ta cho mình cái gì đó rất là tốt, cho mình biết đó là đồ tốt thì mình xài thôi chứ mình không có tham đắm với nó. Nhưng mà lỡ có hai người cho người kia đồ tốt, cho mình cái xấu, mình cũng không đau khổ với nó. Tại vì người đó có tu thân và có tu tâm. Mình hiểu ý chỗ này không? Cho nên Đức Phật giải thích với ông Sakyaka là ở chỗ này là người có tu thân và có tu tâm, là người như vậy đó, hiểu không? Dầu như vậy, tôi có lòng tin tưởng đối với tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama là vị có thân tu tập và có tâm tu tập. Có nghĩa là Đức Phật nói vậy, cái ổng mới nói là tôi có tin tưởng với Đức Phật vì Đức Phật có thân tu tập và có tâm tu tập, ổng nói vậy đó. Thì Đức Phật mới nói này: Sakyaka, dầu cho lời nói của ông có vẻ trịch thượng và khiêu khích, nhưng ta sẽ trả lời cho ông. Này Sakyaka, khi ta cạo bỏ râu tóc, đắp ai ca sa xuất gia, từ bỏ gia đình, sống đời sống không gia đình và lạc thọ, thật sự khởi lên nơi ta chi phối tâm ta an trú hay khổ thọ? Thật sự khởi lên nơi tâm ta chi phối tâm ta nơi an trú, sự tình như vậy không thể xảy ra. Có nghĩa là Đức Phật ngài nói rằng đối với ngài thì sự lạc thọ, khổ thọ khởi lên ở trong tâm, chi phối tâm và an trú là đó không có. Có nghĩa là nó có khởi mà nó không có chi phối Đức Phật. Ví dụ như ngài ở rừng, nó cũng bức bách, nó cũng khởi lên, nhưng nó không có chi phối tâm ngài. Ngài coi cũng bình thường. Ngài ở trong hoàng cung, tất cả đều lo cơm ăn, bưng nước rót đầy đủ hết. Lạc thọ có khởi lên nhưng nó cũng chẳng chi phối được ngài. Có nghĩa là ngài đã buông xả được nó. Sự tình đó không thể xảy ra khi nó bị lạc và khổ thọ chi phối Đức Phật. Đức Phật nói về chính Đức Phật. Phải chăng một lạc thọ không khởi lên nơi tôn giả Gotama một cách khiến cho lạc thọ ấy không thể chi phối tâm và an trú? Phải chăng một khổ thọ khởi lên nơi tôn giả Gotama một cách khiến cho khổ thọ ấy không thể chi phối tâm và an trú? Tức là ông Sakyaka ông nói là phải chăng một lạc thọ không khởi lên nơi tôn giả một cách và khổ thọ không khởi lên một cách để chi phối? Ông nói là có lạc, có thọ nó khởi lên, nhưng mà lạc thọ nó khởi lên đó với một cái cách là không thể chi phối. Có nghĩa là ông nghĩ là có nhiều cái loại lạc thọ khác nhau, có loại lạc thọ khởi lên nó chi phối tâm mình, và có loại lạc thọ khởi lên không chi phối tâm mình. Có loại khổ thọ khởi lên chi phối tâm mình và khổ thọ khởi lên không chi phối tâm mình. Phải chăng là như vậy nên tôn giả Gotama không bị chi phối? Vì hiểu ý chỗ này không? Ông Sakyaka nói với Đức Phật là có hai loại. Đức Phật nói là Đức Phật không có bị chi phối, thì ông nói là phải chăng hai cái đó nó khởi lên, nó khởi lên thuộc cái loại không chi phối người khác. Thì lúc này Đức Phật mới nói là: này Sakyaka, sao có thể không như vậy được? Ở đây này, trước khi ta giác ngộ, chưa có chánh đẳng giác, khi còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau: đời sống gia đình bị ràng buộc, con đường đầy những bụi đời, đời sống xuất gia như sống giữa hư không, thật rất khó sống đời sống gia đình mà có thể sống hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh bởi đời sống phạm hạnh thuần tịnh được. Ta cạo bỏ râu tóc, đắp y cà sa xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, rồi này Satyaka. Sau một thời gian, ta trong khi còn niên thiếu trẻ tuổi, với này Satyaka, thế cho này các tỳ kheo lập lễ câu trước, và ta này Satyaka, ta ngồi xuống tại chỗ ấy và nghĩ rằng thật đáng cố gắng và tinh tấn ở nơi đây. Có nghĩa là Đức Phật ngài mới suy nghĩ khi ngài còn hành đạo Bồ Tát, tức là Thái tử Siddhartha, ngài suy nghĩ là đời sống gia đình rất là ràng buộc, khó có thể hoàn thành phạm hạnh của một người tu tập, cho nên ngài rời bỏ hoàng cung, từ bỏ gia đình và ngài quyết chí tu tập. Rồi này Satyaka, ba ví dụ khởi lên nơi ta, vi diệu từ trước chưa từng được nghe. Này Satyaka, ví như có một khúc cây đậm ướt đầy nhựa sống và đặt trong nước, có một người đến cầm dụng cụ làm lửa với ý nghĩ ta sẽ nhen lửa, hơi nóng sẽ hiện lên. Này Satyaka, ông nghĩ thế nào? Người ấy lấy khúc cây đậm ướt ấy đầy nhựa sống đặt trong chậu nước ấy, rồi cọ sát với dụng cụ làm lửa thì có thể nhen lửa khiến cho hơi nóng hiện ra được không? Dạ thưa không. Tôn giả Gotama, vì sao vậy? Này tôn giả Gotama, vì cành cây ấy đậm ướt đầy nhựa sống là bị ngâm ở trong nước, nên người ấy mệt nhọc bực bội cũng vậy. Này Satyaka, những sa môn hay những bà la môn sống không xả ly các dục về thân, những người đối với chúng thuộc các dục như dục tham, dục ái, dục hôn ám, dục khát vọng, dục nhiệt não về nội tâm chưa được khéo đoạn trừ, chưa được khéo làm cho nhẹ bớt, nếu những tôn giả sa môn hay bà la môn này thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy không có thể chứng được chi kiến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu tôn giả sa môn hay bà la môn này không thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy cũng không có thể được chi kiến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Satyaka, đó là ví dụ thứ nhất, ví dụ từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi ta. Có nghĩa là Đức Phật ngài lúc đó ngài là Bồ Tát, ngài mới suy nghĩ nếu một cái cây ướt, một cái cây ướt nhấc lên từ nước thì mình cọ cái cây đó với nhau thì không thể ra lửa được. Giống như một người tham đắm hưởng dục lạc của thế gian trên những cảm thọ lạc mà mình chìm đắm trong chỗng hưởng thụ trong rỗng thì cũng không thể nào chứng được quả vị Phật. Có nghĩa là giống như cây ướt mà mình cọ không thể lấy lửa. Ngày xưa người ta lấy lửa bằng cái cây khô, cây khô cọ mới có ma sát, và có ma lửa thì là nó kỹ nước, cho nên cái gì mà cọ có ma sát mà không có nước á thì là nó dễ bốc cháy. Cho nên cái cây của người ta có cái lấy cái cây này với cây kia, người ta mới khoét cái lỗ, cái đầu người ta xe cái cây, xe cây cho nó cọ cái ma sát đó, rồi để miếng bông, bông gòn hoặc là cái gì bùi nhùi đó nó bốc cháy lên. Ngày xưa người ta làm lửa vậy đó, tức là hai cây cà nhau, hoặc là có cái cây bự ta khoét cái lỗ, rồi cái cây nhỏ ta mới xe, rồi ta đặt cái miếng bông gòn gì trong đó, xe mạnh lên ma sát đó nó cháy. Nhưng mà nếu mà cây đó là cây ướt mềm vớt lên dưới sông đó, xe hoài xe đâu có cháy. Thì giống như cái người mà tham đắm những cái tốt, cái đẹp, cái ngon ở trong cuộc đời, tham đắm vào trong nó, như vậy thì không thể nào tu đắc quả thành Phật được. Cái đó là điều thứ nhất Đức Phật khẳng định. Này Satyaka, rồi một thí dụ thứ hai khởi lên, ví diệu từ trước đến giờ chưa được nghe, chưa được khởi lên nơi ta. Này Satyaka, ví như có một khúc cây đậm ướt đầy nhựa sống được vớt lên khỏi mặt nước, được đặt lên trên đất khô, có một người đến cầm dụng cụ làm lửa với ý nghĩ ta sẽ nhen lửa, hơi nóng sẽ hiện lên. Này Satyaka, ông nghĩ thế nào? Người lấy khúc cây ẩm ướt ấy đầy nhựa sống được đặt vớt lên khỏi mặt nước, đặt trên đất khô ấy, rồi cọ sát với công cụ làm lửa có thể nhen lửa khiến cho hơi nóng được ra không? Dạ thưa không. Tôn giả Gotama, vì sao vậy? Này tôn giả Gotama, vì khúc cây ấy đậm ướt đầy nhựa sống, dầu được vớt lên khỏi mặt nước, đặt ở trên đất khô, nên người ấy chỉ bị mệt nhọc và bực bội mà thôi. Cũng vậy, này Satyaka, những sa môn hay bà la môn sống không xả ly các dục về thân, những gì đối với các vị ấy thuộc dục, như dục tham, dục ái, dục hôn trầm, dục khát vọng, dục nhiệt não về nội tâm chưa được khéo đoạn trừ, chưa được khéo làm cho nhẹ bớt. Nếu những tôn giả Sa Môn, Bà La Môn hay linh cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau kịch liệt khốc liệt, các vị ấy không thể chứng được tri kiến vô thường chánh đẳng chánh giác. Và nếu những tôn giả Sa Môn, Bà La Môn này không thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau kịch liệt khốc liệt, các vị ấy cũng không thể chứng được tri kiến vô thường chánh đẳng giác. Này Sakyaka, đó là ví dụ thứ hai, ví dụ từ trước nay chưa từng được nghe trình khởi lên nơi ta. Có nghĩa là thí dụ thứ hai, cũng có một cái cây ướt lấy lên nhưng mà không để chỗ ướt nữa mà để chỗ khô, rồi xe tiếp để tìm lửa cũng không được, tại vì nó cây nó đã ướt không tìm được. Thì giống như những cái người tu tập mà là không có kiềm chế cái thân của mình, gặp cái gì ngon cũng sáp vô, cái gì ngon cũng sáp vô, cái gì ngon cũng sáp vô, rồi hưởng thụ và ăn uống ở trong đó, ví dụ như vậy đó, hoặc là ăn mặc vân vân, rồi uống đó, thì cái người đó cũng không thể nào mà thành đạo chánh đẳng chánh giác như là Đức Phật được. Này Sakyaka, rồi một thí dụ thứ ba, ví dụ từ trước chưa từng được nghe khởi lên nơi ta, ví như có một khúc cây khô không nhựa được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô. Có một người đến cầm dụng cụ làm lửa với ý nghĩa ta sẽ nhen lửa, lửa nóng sẽ hiện ra. Này Sakyaka, ông nghĩ thế nào? Người ấy lấy khúc cây khô không nhựa được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô, rồi cọ sát với dụng cụ làm lửa, có thể nhen lửa khiến hơi nóng hiện ra được không? Dạ bạch Thích Đức Tôn, thưa được. Vì sao vậy? Tôn giả Gotama, vì khúc cây ấy khô không nhựa lại được vớt lên khỏi nước, được đặt trên đất khô. Vậy thì cũng vậy, này Sakyaka, những tôn giả Sa Môn, Bà La Môn sống xả ly các dục về thân, những gì đối với các vị ấy thuộc dục như dục tham, dục ái, dục hôn ám, dục khát vọng, dục nhiệt não, về nội tâm được khéo đoạn trừ. Nếu tôn giả Gotama hay tôn giả Sa Môn hay Bà La Môn nào thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau kịch liệt khốc liệt, các vị ấy có thể chứng được tri kiến vô thường chánh đẳng giác. Và nếu những tôn giả Sa Môn, Bà La Môn này không thình lình cảm thọ các cảm giác khổ đau kịch liệt khốc liệt, các vị ấy cũng có thể chứng được các tri kiến vô thường chánh đẳng giác. Này Sakyaka, đó là ví dụ thứ ba, ví dụ từ trước nay từng được nghe chưa được khởi lên nha ta. Tức là ví dụ thứ ba là vớt lên từ nước, từ cái nơi mà không thể có lửa, và một nhành cây khô, và đem lên bờ cái chỗ khô. Thì nhành cây khô đem bờ chỗ khô, lấy cái dụng cụ làm lửa ta xe, lấy bông gòn để vô thì lửa nó cháy. Cũng giống như là các vị Sa Môn, Bà La Môn tu tập, trước các cái hoàn cảnh là có dục, tức là có những cái ham muốn, có những cái thích ở tại thế gian này, đó là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc. Ví dụ như có những cái đẹp xung quanh, có những cái ngon xung quanh, có những mùi thơm xung quanh, có những cái xúc chạm êm ái nhẹ nhàng xung quanh, mà các vị này có tu tập nên kiểm soát tâm với cái đó, và cái thân tránh xa những cái đó, gọi là diễn ly. Ở trong kinh Đức Phật dạy là xả ly các dục về thân. Xả ly các dục về thân có nghĩa là cái thân của mình đó, nếu thấy cái đó là nguy hiểm của dục thì người ta tránh, còn tránh không được tiếp xúc thì người ta xả thọ. Có nghĩa là cái đầu tiên ta tránh cái đó. Ví dụ như thấy cái đó mà làm cho mình tăng cái ham muốn, ham dục của thế gian, thì các cái vị đó mới tránh xa cái đó ra, tránh xa đó ra. Nhưng mà có những điều không thể tránh được thì các vị đó tiếp xúc, mà tiếp xúc thì các vị đó sẽ là tu tập về tâm. Có nghĩa là tâm luôn luôn lúc nào là cũng an trú, cũng giữ cái tâm của mình, không để cho tâm mình tham đắm vào ở trong cái đó. Thì dầu cho cái cảnh có đau khổ khốc liệt, hay không có đau khổ nào khốc liệt của cái cảnh đối với thân mình, thì vị đó cũng có thể chứng đắc được quả chánh đẳng giác, chứng đắc được A-la-hán giải thoát, và được chứng đắc Phật, Phật quả. Có nghĩa là cái vị này thấy cái nguy hiểm của dục, cái đó làm cho mình tham đắm, làm cho mình mê mờ, làm cho mình thích thú ở trong đó, vị tránh xa. Bây giờ thí dụ thôi, thấy nhậu làm cho mình tham đắm, thì người ta thấy sao nhậu đó người ta tránh chứ. Bây giờ thấy chơi điện tử nó là tham đắm, mình không thể tu được, cho nên thấy chơi điện tử đừng vô chơi. Thấy coi phim người ta mê ở trong đó, ta không thể tu được, thì thấy coi phim ta đừng có vô coi. Nhưng lỡ ở nhà người ta chiếu phim, Mình ở biết bao đông người ta chiếu phim, chứ mình không có bắt người ta chiếu phim. Lỡ người ta chiếu phim thì mình tiếp xúc với nó, tiếp xúc với phim thì mình đừng có để ý, mà mình hãy quay về tâm của mình, đề kháng với nó, mình diễn ly nó. Mình đề kháng với nó từ phía trong tâm mình á, là trong tâm mình ăn trú phía trong á. Tại vì là người ta làm đâu phải mình làm. Bây giờ ví dụ như á, hát karaoke, mình ví dụ như mình hát, mình thâm đắm trong đó, mình khó tu. Như vậy biết trước vậy cái ta né, chỗ nào hát ta né. Nhưng mà ở nhà mình sao né? Ví dụ như á, bà vợ tu ông chồng hát, sao né đường nào? Thì phải nghe. Nghe thì lúc đó căn thứ trần bình thủ hộ căn, tức là giữ tâm. Giữ tâm mình đừng cho tham đắm vô đó, bằng cách chúng ta xả ly xả thọ đối với nó, hoặc là không chú ý tới nó. Quý vị hiểu cái đoạn kinh này, nghĩa là mình biết cái đó là nguy hiểm thì tránh né nó trước. Ví dụ biết xì ke ma tí là nguy hiểm thì đừng có bao giờ lại cái chỗ hút chích đó. Biết người ta hút chích chỗ đó né liền. Nhưng mà lỡ ở trong cái nhà đóng cửa lại ra không được, mà trong đó có người hút, nó bay khói lên dính mình à, thì lúc đó là người ta hãy giữ cái tâm thanh tịnh từ phía bên trong, quyết liệt từ phía bên trong á, đừng có để ý với cái xung quanh nữa. Gọi là bắt đắc dĩ phải tiếp xúc, thì người ta quay lại người ta tu tập ở tâm, gọi là thủ hộ căn là vậy đó. Chứ không thôi người ta né chứ. Cho nên á, đầu tiên các vị đó là diễn ly yểm ly, đi vô rừng vô núi tu đó là né đó. Các vị tu tập là ta vô rừng vô núi xuống biển nơi vắng vẻ tu thôi. Như vậy kinh Amana Ná Sát Tí Đức Phật dạy là một vị tỳ kheo, sau khi ăn cơm xong, sau khi kinh hành xong, tìm một gốc cây, tìm bãi tha ma, tìm ngôi nhà trống, tìm một đống rơm, ngồi xuống chéo chân kiết già, lưng thẳng đặt niệm trước mặt, chánh niệm tỉnh giác, hít vào thở ra đó. Có nghĩa là tìm cái nơi mà để ăn chú vào ở trong đó, vắng vẻ, xa lánh hết tất cả những gì tham đắm của hồng trần. Nhưng mà nếu á, người cư sĩ tại gia đâu có tránh được, cho nên người ta lập am, lập cốc, hoặc là nhà ở phòng riêng người ta tu tập. Còn không nữa thì ở chung, ví dụ như chung cư rồi không có phòng riêng gì hết trơn á, thì người ta nhậu, người ta karaoke, người ta làm gì đó, thì mình an trú trong tâm của mình, giữ chặt ở phía trong tâm của mình. Thứ nhất chánh niệm tỉnh giác, thứ hai là thủ hộ căn. Nhưng mà không tránh né được. Nhưng mà các bậc thánh ta tránh né hết, ta tránh né từ ban đầu hết. Còn cuối cùng không tránh né được thì người ta bắt đầu, người ta thủ hộ, người ta xả ly, người ta thủ hộ. Còn nếu mà tránh né được là tốt nhất. Nên người ta tu mình không đó, độc cư là người ta tránh né chứ. Tu độc cư người ta bỏ hết, là tránh né tu mình, là ta tránh né hết. Này rồi ta nghĩ, ta hãy nghiến răng, dán chặt lưỡi, nóc giọng lấy tâm, chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Này rồi ta nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, chế ngự tâm, đánh bại tâm. Khi ta nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy chế ngự tâm, nhiếp tâm, và hàng phục tâm, đánh bại tâm, mồ hôi toát ra từ người ta, từ nách, từ ở trên xuống, dần dần như một người lực sĩ nắm lấy đầu một người ốm yếu, hay nắm lấy vai, có thể chế ngự, nhiếp phục, đánh bại người ấy. Khi ta đang nghiến răng, dán chặt lưỡi, nóc giọng lấy tâm, chế người tâm, khiến phục tâm, đánh bại tâm, mồ hôi ta toát ra từ nơi ta. Dầu cho ta có tâm tinh cần, tinh tấn từng lực, dầu cho niệm được an trú không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị kích động, không được khinh an, và ta bị chi phối bởi sự tinh tấn chống lại khổ thọ. Tuy vậy, này Sát Chai Ca, khổ thọ ấy khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Tức là ban đầu ngài chưa có một cách tu đúng á, thì lúc đó ở rừng khổ lâm hạnh á, Đức Phật mới đưa cái lưỡi lên ở trên, cắn rặt chặt răng lại, khổ đau hay gì đó là Đức Phật chống lại, đẩy nó ra, chống lại đẩy ra quyết liệt. Tuy rằng chưa có đoạn diệt được nó, nhưng mà những cái khổ đau đó không chi phối được tâm ngài. Này Sát Chai Ca, rồi ta suy nghĩ như sau, ta hãy tu thiền nín thở. Và này Sát Chai Ca, rồi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng và ngang qua mũi. Rồi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng và ngang qua mũi, thì một tiếng gió đồng kinh khủng thổi lên ngang qua lỗ tai, ví như tiếng kinh khủng phát ra từ lỗ ống thổi, bệ thổi của người thợ rèn cũng vậy. Ta nín thở, thở vô, thở ra, thở ngang qua mũi, và một tiếng gió động kinh khủng thốt lên ngang qua lỗ tai. Dầu cho ta có chí tâm tinh cần, tinh tấn tận lực, dầu cho ta niệm được an trú không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị kích động, không bị khinh an, không được khinh an. vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ. Tuy vậy, khổ thọ ấy khởi lên nơi ta, tồn tại nhưng không chi phối được tâm ta. Có nghĩa là Đức Phật dùng nín thở, ngày nín thở, ngày không thở lên rồi nó bung ra như gió thổi ngang qua qua tay vậy đó. Ngài cố gắng tinh tấn quyết liệt để cho nó tuy rằng không có đạt được gì, nhưng mà Ngài khổ đau nó cũng không có làm lung chuyển được tâm của Ngài. Này Sắc Đa Tra, rồi ta suy nghĩ như sau: ta hãy tu thiền nín thở, tức nín thở vô, nín thở ra, cũng giống như cái đoạn trên. Rồi ta suy nghĩ như sau: ta hãy tu thiền nín thở, không thở vô, không thở ra, thở qua miệng. Nói chung là bằng cách này, bằng cách khác, bằng cách kia, về tu thiền nín thở và cố gắng để hàng phục nó. Nhưng mà cái thân của mình càng nín thở chừng nào thì cái thân của mình nó khó chịu. Ví dụ mình nín thở rồi, thân mình nó khó chịu, nó bức bách. Nhờ nín thở vô trong, lỗ tai mình như bị bung ra luôn, tức là nén hơi trong như bị bung ra. Tức là Ngài đã từng tu tập gì quyết liệt nhiều cách khác nhau, nín rồi thở, thở nín hoặc không thở, nín luôn không thở, vân vân. Rồi ta tu tiền nín thở, này Sắc Đa Tra, rồi ta nín thở vô thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tay. Khi thở vô thở ra, ngang qua miệng, mũi qua tay thì có một sức nóng kinh hoàng khởi lên, vân vân. Tức là nín thở thì cái hơi nóng nó dồn ở trong, nó bung ngược ở ngoài lên. Và một số chư thiên nói như sau này: Sa môn Gotama chưa chết, nhưng Sa môn Gotama sắp sửa chết. Có nghĩa là lúc mà Đức Phật Ngài nín thở vậy đó, thì là cái thân của Ngài như bất động luôn. Thì các chư thiên đi ngang nói là: ô, Sa môn Gotama tu chắc là chết, hoặc chưa chết, có người nói chết rồi, người nói chưa chết, nhân dân nói vậy đó. Các cái chư thiên đi ngang ta bàn tán xôn xao vậy đó. Này Sắc Đa Tra, rồi ta suy nghĩ như sau: ta hãy hoàn toàn tuyệt thực. Rồi này Sắc Đa Tra, chư thiên đến ta và nói như sau: này hiện hữu hiền giả, chớ hoàn toàn tuyệt thực, chúng tôi sẽ đổ các món ăn của chư thiên ngang qua các lỗ chân lông cho hiền giả, và nhờ vậy hiền giả vẫn sống. Rồi ta suy nghĩ như sau: nếu ta hoàn toàn tuyệt thực và chư thiên đổ các thức ăn qua lỗ chân lông, thì ta nhờ vậy mà ta vẫn sống. Thời như vậy ta tu sẽ dối trá, ta bác bỏ chư thiên và nói như vậy là đủ rồi. Có nghĩa là lúc đó tới đó là Đức Phật tu khổ hạnh, Ngài kể lại là Ngài nín thở khổ hạnh, rồi Ngài không ăn luôn. Thì chư thiên lúc đó sợ Ngài chết, cho nên chư thiên mới lấy cái chất dinh dưỡng giống như vô nước biển vậy đó, đưa qua lỗ chân lông để nuôi sống thân của Bồ Tát, thân Đức Phật. Đức Phật ra nếu như vậy mình đã tu khổ hạnh mà đưa vô lỗ chân lông cho thân mình sống thì giống như mình dối trá, chứ đâu phải tu thiệt đâu. Cho nên là Ngài không có đồng ý với chư thiên cái phương pháp đó. Và này Sắc Đa Tra, rồi ta tự nghĩ như sau: ta hãy giảm thiểu tối đa sự ăn uống, ăn ít một giọt dầu, rồi như là súp đậu xanh, súp đen, nói chung là ăn giảm thiểu phần ăn từ từ xuống. Rồi là ăn tới ít nhất một ngày chỉ có một hộp mè thôi. Và lúc này là cái da bụng ta hãy rờ cái da bụng và thì chính xương sống ta bị nắm lấy. Có nghĩa là Ngài bỏ ăn mà tới chuyện ốm đến mức độ mà Ngài rờ xuống cái bụng mình là đụng trên cái xương ở phía sau. Có nghĩa là bụng này là đụng tới cái xương, có nghĩa là nó ốm mà nó không còn gì hết trơn, tức là xém chết đó. Vì ta ăn quá ít nên này Sắc Đa Tra, da bụng của ta đến bám chặt vào xương sống cho đến mức độ như vậy, nên là các cái chân lông là mình nắm vào cái nó xích ra hết, thiếu dinh dưỡng. Cái đoạn này là tả rất là khốc liệt. Rồi ta nghĩ như sau: thở xưa có như Sa Môn hay Bà La Môn thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, khốc liệt, kịch liệt. Những sự đau khổ này là tối thượng, không thể có gì hơn nữa. Về tương lai có những Sa Môn, Bà La Môn thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt. Những sự đau khổ này là tối thượng, không có thể đau khổ hơn nữa. Trong hiện tại có những Sa Môn, Bà La Môn thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt. Nhưng sự đau khổ này có thể tối thượng, không thể có gì hơn được. Nhưng ta với sự khổ hạnh khốc liệt như thế này vẫn không chứng được pháp thượng nhân, chi kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh, hay là có đạo lộ nào khác đưa đến giác ngộ. Có nghĩa là Đức Phật nói là Ngài đã thử hết tất cả phương pháp khổ hạnh, về nín thở, về chầm mình với nước, chầm mình với nước đá, rồi về không ăn, vân vân, tinh thần mê mờ, rồi á là kiệt quệ, nhưng mà Ngài cũng không chứng đắc được gì. Có nghĩa là con đường khổ hạnh, Ngài mới suy nghĩ rằng phải chăng vì á là Ngài tin tưởng vào từ xưa ở trong kinh Vệ Đà Upanishad đó, nó là người tu khổ hạnh sẽ đắc đạo. Do đó mà Ngài tin vào điều đó là Ngài tu quá cỡ luôn. Và Ngài nói rằng hồi xưa nay cũng chưa bao giờ ai khổ hạnh được như Ngài, và sau này cũng chưa ai khổ hạnh được như Ngài. Nhưng mà cuối cùng cái kết quả đem lại không được chi kiến thù thắng cùng vị Phật, có nghĩa là không đắc đạo được. Cho nên đó là Đức Phật Ngài nghĩ có phải chăng có một phương pháp khác. Này Ngài Sakyaka, rồi ta nghĩ như sau. Ta biết trong khi phụ thân ta dòng dõi Sakya đang cài, và ta ngồi ở dưới nắp ở bóng cây Diêm Phù Đề, ta ly dục ly ác bất thiện pháp, chứng chứng thường thiền thứ nhất, cảm giác hỷ lạc do định sanh, lo gì ly dục sanh có tầm có tứ. Khi an trú như vậy, ta nghĩ đạo lộ này có thể đưa đến giác ngộ chăng? Và này Sakya, tiếp theo ý niệm ấy, ý thức này khởi lên ta, đây là đạo lộ đưa đến sự giác ngộ. Rồi ta suy nghĩ, ta có sợ chăng lạc thọ này, lạc thọ ly hỷ, ly bất thiện. Rồi ta suy nghĩ, ta không sợ lạc thọ này, một lạc thọ ly dục, ly pháp bất thiện. Rồi này Sakyaka, ta suy nghĩ, nay thật không dễ gì chứng đạt lạc thọ ấy với thân ốm yếu rầy mòn. Như vậy thì Ngài mới quay lại sống với cái đời sống ăn uống trở lại bình thường. Có nghĩa là Đức Phật Ngài nhớ lại là khi Ngài đi lễ Hạ Điền đó, Ngài đã từng ngồi ở dưới gốc cây, Ngài nhập vào sơ thiền trong lúc Ngài còn nhỏ. Phải chăng đó là đạo lộ mà đi đến sự giải thoát? Và khi có cái lạc thọ ở trong tâm đó, và Ngài cũng không sợ cái lạc thọ đó, nó lạc lạc kệ nó, tại vì ly dục ly ác bất thiện pháp, chứng và chú từng thiền thứ nhất, cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ. Khi mà chúng ta lại vào được sơ thiền á, thì cái tâm á là hỷ lạc lắm, tức là vui lắm, tức là tâm hỷ lạc, tâm rất vui. Nhưng mà Ngài cũng không có động tâm với sự vui đó, cho nên á, Ngài quyết định ăn uống lại bình thường. Và ở trong kinh á, là có nàng chăn cừu á, là Sujata đó, là dâng cho Ngài cái bát sữa đó. Này Sakyaka, sau khi đồ ăn thô, sau khi ăn thô thực và được sức lực trở lại, ta ly dục ly ác bất thường pháp, chứng chú tầng thiền thứ nhất, cảm giác hỷ lạc, ly sanh có tầm có tứ. Và như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta, ta tồn tại nhưng không chi phối được tâm ta, diệt tầm và tứ, chứng chú tầng thiền thứ hai, cảm giác hỷ lạc cho định sanh không tầm không tứ, nội tình nhất tâm. Như vậy lạc thọ khởi lên như ta, được tồn tại nhưng không chi phối được tâm ta. Có nghĩa là tầng thiền thứ nhất, tầng thiền thứ hai, cảm giác hỷ thọ, lạc thọ khởi lên, nhưng mà Ngài không có theo nó, tức là Ngài không theo nó, không hưởng thụ nó. Ngài thấy biết có nó nhưng mà không theo nó, không hưởng thụ nó, nên nó không chi phối được tâm Ngài. Ly hỷ chú xả chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú, chứng chú tầng thiền thứ ba. Như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta, sự tồn tại nhưng không chi phối được tâm ta, xả lạc xả khổ, diệt hỷ u để cảm thọ từ trước, chứng chú tầng thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta, sự tồn tại nhưng không chi phối được tâm ta. Đức Phật đi vào qua bốn thiền, sự lạc thọ, sự hỷ thọ khởi lên rồi dập tắt vân vân, nhưng mà Ngài không theo nó, tức là thấy biết nhưng Ngài không theo, cho nên nó không chi phối được tâm Ngài. Nhưng mà lúc mà hai cái vị thầy của Bồ Tát Thái Tử đó, ông A Đạt Lam, Úc Đạo Lam Phất đó, thì vào được các cái tầng thiền định đó, các Ngài đã hưởng thụ ở trong đó, nên nó bị chi phối bởi các cái dục lạc ở trong đó. Và với tâm định tĩnh thường tịnh trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não nhu nhiến, dễ sử dụng vững chắc bình tĩnh như vậy, ta dẫn tâm hướng đến túc mạng minh, ta nhớ đến đời sống quá khứ, một đời, hai đời, ba đời, trăm ngàn đời, trăm ngàn đời, thành kiếp, quậy kiếp, vân vân, ta đến ở chỗ nào, như thế nào, sống thế nào, và sanh tử như thế nào, và đó là minh thứ nhất đã đạt được ở trong đêm, vô minh diệt minh sanh, ám diệt ánh sáng, ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, như vậy này lạc thọ sanh ra nơi ta, tồn tại nhưng không chi phối được tâm ta. Có nghĩa là ngài hướng tâm ở trong quá khứ, chứng được là túc mạng minh, có nghĩa là về ở trong quá khứ vô lượng kiếp, ngài biết được đời nào sao sao sao, nên thần lực khởi lên, do ở trong tứ thiền ngài hướng tâm đến đó. Và với tâm định tĩnh thường tĩnh thiêu nhiên, trong sáng không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhiến dễ dụng dựng chắc, bình tĩnh như vậy, ta vẫn hướng tâm đi đến trí tuệ và sanh tử của chúng sanh, ta với thiên nhân thuần tịnh, thiên nhãn thuần tịnh siêu nhiên thấy được sống chết cho tất cả các loài chúng sanh, vân vân, kẻ thì bất hạnh, kẻ giàu, người nghèo, dân dân dân, có nghĩa là nguyên nhân của tất cả nguyên nhân, tại sao nghèo, tại sao giàu, sanh ra cảnh giới nào, sanh ra con ai, tại sao là trắng, tại sao đẹp, tại sao xấu, tại sao là thông minh, tại sao trí tuệ, vân vân, đó là do nhân quả nghiệp báo, cho nên ngài chứng đắc được thiên nhãn minh, có thể nhìn thấy rõ được nguyên nhân, các nguyên nhân của tất cả các pháp, và trong tâm ngài lạc thọ khởi sanh, nhưng nó tồn tại nhưng không chi phối tâm của ngài, là tại vì ngài không có hưởng thụ lấy nó, ngài biết thôi, nó sanh ra ở trong tâm ngài. Và tâm định tĩnh thường tĩnh siêu nhiên, không phiền não, không cấu nhiễm, vững chắc định tĩnh như vậy, ta dẫn tâm hướng đến lậu tận trí. Ta biết như thật đây là khổ, biết như thật đây là nguyên nhân của đau khổ, biết như thật đây là sau khi diệt khổ, biết như thật đây là con đường dẫn đến tận diệt đau khổ, đây là lậu hoặc, và đây là nguyên nhân sanh ra các lậu hoặc, và đây là sự diệt hết các lậu hoặc, đây là con đường dẫn đến diệt tất cả lậu hoặc. Nhờ biết như vậy, nhận thức như vậy mà ta đã khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu, đối với tự thân đã giải thoát, vậy ta khởi lên sự hiểu biết, ta đã giải thoát, ta đã biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời sống này không trở lui đời sống nào khác nữa. Này Sakyaka, đó là minh thứ ba mà ta đã chứng đắc được trong canh cuối, vô minh diệt minh sanh, ám diệt ánh sáng sanh, do ta sống không phóng dật, nhiệt tâm chuyên cần, như vậy lạc thọ sanh nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối được tâm ta. Có nghĩa là ngài hướng đến đoạn tận tất cả các lậu hoặc, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Có nghĩa là những cái tâm mà dẫn đi sanh tử luân hồi, tâm đó không phải là mình, phải là của mình, phải là tự ngã mình, cho nên ngài đưa đến tâm, ngài đoạn diệt tất cả các tâm đó, cho nên không có tâm nào để mà dẫn đi sanh tử luân hồi, và không có tâm nào để tạo nghiệp nữa cả. Tại vì ở trong các cái lậu hoặc thì tâm nó dẫn đi sanh tử luân hồi, và tâm tạo ra các nghiệp mà ngài đã đoạn tận hết rồi, nên nguyên nhân của sanh tử luân hồi đã đoạn diệt, và cái nhân để tạo ra các cái nghiệp nó cũng được đoạn diệt từ ở nơi đó. Và ta biết rằng khi ta thuyết pháp cho đại chúng gồm trăm ngàn người, mỗi khi ta nghĩ như thế này, đặc biệt Sa môn Gautama thuyết pháp là chớ có hiểu như vậy, Như Lai thuyết pháp cho đại chúng thì đó chỉ là mục đích giảng dạy. Và này, sau khi chấm dứt một buổi thuyết giảng như vậy, ta an trú nội tâm, làm cho tịnh chỉ, làm cho nhất tâm, làm cho định tĩnh trên định tướng thứ nhất ấy. Và như vậy ta sống an trú trường cửu vĩnh viễn, có nghĩa là ví dụ như Đức Phật ngài thuyết pháp cho hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn người nghe đi nữa, thì là ngài chẳng qua là vì thương yêu chúng sanh mà ngài thuyết pháp thôi, và thuyết xong rồi ngài định vào trong cái đại định của ngài thôi, chứ là không có liên quan gì, không phải là vì danh tiếng, không phải là gì bất kỳ cái gì cả. Như này tôn giả Gautama thật đáng tin cậy, ngài là bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác, nhưng không biết tôn giả Gautama có cho phép ngủ ban ngày không. Này Sakyaka, ta có cho phép vào cuối tháng hạ, sau khi khất thực về, sau khi xếp áo đại y thành bốn chánh niệm tịnh giác, ta nằm xuống ngủ, nằm phía tay mặt. Này tôn giả Gautama, như vậy một số sa môn bà la môn gọi là an trú nơi si ám, có nghĩa là hỏi Đức Phật có ngủ ban ngày không. Như vậy là vào những tháng hạ, có những khi mà đi nhiều quá đó, Đức Phật cũng là nghỉ lưng xuống một chút. Thì ông này ông mới nói là như vậy thì một số người cho đó là đang bị si ám. Thì Đức Phật ngài nói rằng như vậy không phải là si ám hay không si ám. Như thế nào là si ám? và như thế nào là không si ám. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ ta nói. Thưa dân tôn giả, này Sakkaka, trả lời Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau: đối với ai các lậu hoặc chưa được đoạn trừ những lậu hoặc liên hệ đến phiền não sanh khởi hậu hữu đáng sợ hãi, liên hệ với phiền não sanh khởi hậu hữu đáng sợ hãi, liên hệ tới khổ dị thục hướng đến sanh già bệnh chết trong tương lai, vì ấy ta gọi là còn si ám. Tức là Đức Phật nói là không phải nằm ngủ mà là si ám. Những người nào mà còn những cái lậu hoặc, tức là còn những phiền não trong tâm, thì những vị ấy là còn sanh khởi ở nơi phiền não và hướng đến những cái cảnh giới, thì cái người đó mới gọi là si ám, chứ không phải là người đoạn tận tất cả các lậu hoặc là si ám. Không phải là cái người mà nằm ngủ là si ám. Đối với các lậu hoặc đã được đoạn trừ những lậu hoặc đưa đến quả khổ dị thục như hướng đến sanh già bệnh chết, vì ấy ta gọi là không si ám. Này, sự đoạn trừ lậu hoặc là không si ám. Đối với Như Lai, các lậu hoặc đã đoạn trừ các lậu hoặc đã liên hệ đến phiền não sanh khỏi hữu đáng sợ hãi, chưa đến khổ dị thục hướng đến sanh già bệnh chết trong tương lai, chúng bị cắt tận gốc. Được làm như vậy, ta bị chặt đứt, khiến cho không thể tái sanh, không thể sanh lại ở trong tương lai. Vì cây ta la bị chặt đứt đầu và không lớn lên cũng vậy. Này Sakkaka, đối với Như Lai, các lậu hoặc đã được đoạn trừ những lậu hoặc liên hệ đến phiền não sanh khởi hữu lậu đáng sợ hãi, đưa đến quả khổ dị thục hướng đến sanh già bệnh chết trong tương lai, chúng bị cắt đứt tận gốc. Được làm cho cây ta la bị chặt đầu, khiến cho không thể tái sanh, không thể sanh ở lại trong tương lai. Có nghĩa là Đức Phật nói là đối với Ngài á, thì tất cả các phiền não Ngài đã đoạn hết rồi. Giống như cây sa la, mình chặt ngang cái nó không lên được nữa, chặt ngang đi luôn, không lên. Thì đối với cây phiền não ở trong tâm Đức Phật á, Đức Phật đoạn tận tất cả các lậu hoặc, nghĩa là chặt đứt luôn rồi, mãi mãi không bao giờ lên được, chặt luôn hết, là không quay lại. Cho nên á, câu này có thể trả lời được cho cái mỗi người. Hỏi là bây giờ á, mình thành Phật thì bao giờ trở lại làm chúng sanh? Có nhiều người ta hỏi câu như vậy đó. Bây giờ thành Phật bao giờ trở lại thành chúng sanh? Thì cái chỗ này nè, cái câu này nè, kinh 36 Đức Phật nói nè, khi mà Ngài đoạn tận tất cả lậu hoặc, giống như cây ta la chặt ngang, đoạn đầu nó không lên được nữa. Cây chuối đoạn thì lên, nhưng cây ta la đoạn nó không lên nữa. Thì Đức Phật Ngài đã đoạn tất cả lậu hoặc, thì giống như Ngài đoạn cái cây sa la vậy đó, là thành Phật rồi, không quay lại thành chúng sanh nữa. Đây là chính là Đức Phật nói trong kinh. Cho nên có nhiều người nói là giờ thành Phật là chừng nào quay lại thành chúng sanh. Thế có nhiều người nói vậy đó. Khi được nghe nói vậy, Sakkaka, bạch Đức Thế Tôn, thật kỳ diệu thay tôn giả Gotama, thật hy hữu thay tôn giả Gotama, dầu cho tôn giả Gotama bị chống đối một cách mỉa mai, dầu cho bị công kích với những lời lẽ bực bội trong đối thoại, màu da tôn giả vẫn sáng suốt, sắc mặt tôn giả vẫn quang hỷ như một A-la-hán chánh đẳng giác. Này tôn giả Gotama, tôi xác nhận tôi cùng với Kassapa biện luận. Vị này khi bị tôi dùng lời nói chất vấn liền tránh né với một vấn đề khác, trả lời ra ngoài vấn đề và tỏ lộ sự phẫn nộ, sân hận, tức tối. Còn tôn giả Gotama, dầu cho bị chống đối một cách mỉa mai, dầu cho bị công kích với những lời lẽ buộc tội trong cuộc đối thoại, màu da của tôn giả vẫn sáng suốt, sắc mặt của tôn giả vẫn quang hỷ như A-la-hán chánh đẳng chánh giác. Này tôn giả Gotama, tôi xác nhận tôi cùng với Matkali, Gosala, Ajita, Buddha, Bajanaya, Sanjaya, Rariputta cùng với Nikantha, Natabutta biện luận. Vị này khi bị tôi dùng những lời chất vấn liền tránh né với một vấn đề khác, trả lời ngoài vấn đề và tỏ lộ sự phẫn nộ, sân hận và tức tối. Còn tôn giả Gotama, dầu cho bị chống đối một cách mỉa mai, dầu cho bị công kích với những lời buộc tội trong cuộc đối thoại, màu da tôn giả vẫn sáng suốt, mắt của tôn giả vẫn quang hỷ như A-la-hán chánh đẳng giác. Và này tôn giả Gotama, chúng tôi nay phải đi, chúng tôi có nhiều việc, có việc cần phải làm. Có nghĩa là ông là Sakkaka, ông nói rằng với một số người nổi tiếng vào thời đó, thời Đức Phật, có những người biện luận nổi tiếng á, khi bị ổng dồn ép vào, khi bị ổng là đối thoại, khi bị ổng buộc tội, khi bị ổng bắt bẻ, thì các vị ấy á là cái sắc mặt đỏ lên, thể hiện sự sân hận, và nói năng cọc cằn. Nhưng mà đối với tôn giả Gotama là Đức Phật cũng bị buộc như vậy, cũng bị chật vấn như vậy, cũng bị coi thường như vậy. Nhưng mà Ngài hoan hỷ trả lời, sắc mặt không thay đổi như là một người chứng đạo. Ông này không nói Đức Phật chứng đạo, ông nói là như một người chứng đạo. Ông nói vậy đó, có nghĩa là ông còn cái bản ngã rất lớn nha. Tại vì ông Sakyaka này, ông này là gọi là gần như vô địch vào thời đó về biện luận. Có nghĩa là ông ai biện luận lại ông hết. Mà nãy giờ Đức Phật nói với ông đuối lý, nhưng ông không công nhận, ông thua. Ông không công nhận, ông thua, mà ông lại là ca ngợi Đức Phật. Nói là các cái gì mà nổi tiếng vào thời đó đó, nói chuyện với ông, bị ông bẻ, bị ông cật vấn, bị ông dằn dẹo, thì đều là sắc mặt bị biến đổi, thay đổi, rồi là sân hận lên. Nhưng mà đối với tôn giả Gotama, đối với Đức Phật á, là cũng bị bắt bẻ chật vấn như vậy, buộc tội vậy, mà sắc mặt vẫn tỏ là sáng lạng và không có tỏ gì ra là giận hờn sân si. Thì ổng đâu biết là Đức Phật đã đoạn tất cả lậu hoặc, còn sân đâu nữa mà sân. Cho nên Đức Phật về lòng thương yêu thôi. Nhưng mà ổng á lại á lại có một cơ may rất may rất lớn. Đức Phật đã nói cho ông trình tự khi mà còn tu khổ hạnh cho đến tu đắc đạo tới bây giờ luôn. Ổng lãnh hội được điều đó, nhưng mà ổng không tu theo Đức Phật. Có nghĩa là ổng cái ngã ổng quá lớn, tại ổng quá nổi tiếng vào thời đó. Cho nên đó là nói xong đáng lẽ ổng thọ giáo Đức Phật là ổng cũng đắc quả là hán phải chơi đâu nha. Nhưng mà ổng bỏ đi. Ông nói rằng này tôn giả Gotama, chúng tôi phải đi, chúng tôi còn nhiều công việc, có nhiều việc cần phải làm. Có nghĩa là ông từ giả Đức Phật cũng đi mà ông không có quy y gì hết. Rồi Đức Phật nói là này nhà Sakyaka, ông hãy làm những gì ông nghĩ là hợp thời. Có nghĩa là ông xin Đức Phật đi, thì Đức Phật nói là thôi ông hãy làm gì ông nghĩ đó là hợp thời hợp lẽ của ông cứ làm thôi. Rồi Nikatha Buddha Sakyaka hoan hỷ tín thọ lời Đức Thế Tôn giảng từ chỗ ngồi đứng dậy và giả biệt. Đại kinh Sakyaka thứ 36. Rồi Đức Phật lại dạy giảng dạy cả buổi trời luôn, rồi cuối cùng ông đứng lại ông đi tuốt. Vì thấy không, không phải là Đức Phật độ ai cũng được đâu nha. Cho nên có những người á, ta nói Đức Phật sanh ra tại nước Ấn Độ, sao Ấn Độ không thành Phật hết đi? Thực ra có một số ít người tu theo Phật thôi, không có nhiều. Tại sao? Là tại vì những người nào đã những kiếp trước gieo duyên với nhà Phật, kiếp này mới gặp Phật mới tin mà tu đắc đạo. Còn những vị gặp Phật rất nhiều nhưng mà không có chịu tu như ông Sakyaka nè, có chịu quy theo đâu. Quý thấy không? Đâu phải là đơn giản mà độ người ta đâu, phải có duyên. Cho nên mình hỏi tại sao có những vị nhầm khi cũng không có nổi tiếng, cũng không có giỏi giang hết mà đệ tử đông, ta thấy người ta quy y duyên ở kiếp trước á, không biết làm sao đó. Ví dụ như ngày Mục Kiền Liên đi, thì bữa đó Đức Phật đi đến một cái làng chài giảng pháp mà cũng không thấy ai quy y, mà Đức Phật rất thương cái làng chài đó, muốn cho người ta biết được giáo pháp để tu, nên Đức Phật vào trong đại định xem những kiếp về trước ở trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự đó, thì những kiếp về trước coi ai đã có duyên với làng chài, thì Đức Phật mới thấy ngài Mục Kiền Liên đã có duyên với làng chài này, nên Đức Phật mới dùng thần lực kêu Mục Kiền Liên đi đến đây để độ làng chài. Thì lúc đó Mục Kiền Liên dân lệnh của Đức Phật mới bay đáp từ hư không, dùng thần lực bay trên hư không bay đáp xuống đầu cái cổng làng. Thì lúc đó ông trưởng làng ông mới dẫn hết cái làng chài qua lại Mục Kiền Liên, và tất cả đều quy y tam bảo ngài Mục Kiền Liên. Thì các vị tỳ kheo thấy có vẻ gì đó nó sai sai. Đức Phật đến trước mà ta không quy y, mà ngài Mục Kiền Liên là đệ tử Phật đến mà ta quy y, thì thấy nó có gì đó bất nó sai sai hay sao. Do đó mà ta mới bạch lên Đức Phật, hỏi là tại sao lại như vậy, khi Đức Phật là thầy của ngài Mục Kiền Liên. Thì Đức Phật mới nói là cái làng này á không có duyên với Phật mà có duyên với ngài Mục Kiền Liên. Vì cả ngàn kiếp trước á, ngài Mục Kiền Liên á là một sa di còn nhỏ lắm đi tu, và trong mùa mưa mới xin về thăm gia đình. Ông đi lội ngang dòng suối, thấy một đàn kiến rất lớn biết mấy ngàn con, nói nó trôi giữa dòng suối á. Ông mới cởi áo ra, ông tội nghiệp quá đó, sợ nó trôi ra biển chết. Ông mới túm hết đàn kiến, ông leo lên trên cái gò cao, ông vũ đó đó, trong đầy lòng thương yêu, rồi ông bỏ đi về thôi. Nhưng mà không ngờ kết một cái nhân duyên rất lành, nguyên cái đàn kiến đó sanh qua hàng ngàn kiếp, tới kiếp này sanh ra thành làng chài đó đó. Trong làng chài đó là nguyên cái đàn kiến sanh lại làng chài đó đó. Ơn cứu mạng cái ngày Mục Kiền Liên đối với đàn kiến đó, bây giờ đàn kiến đó quay lại quy y ngày Mục Kiền Liên, thấy không? Tức là từ cái nhân duyên sâu xa với nhau á, Cho nên đó là mình ở đây đó, mình giúp người này giúp người kia, biết đâu mai mốt đó, là cũng quay lại làm dòng họ, hoặc là quay lại độ với nhau trong lúc mà tu tập. Nên nó có sâu xa nhiều đời nhiều kiếp vậy. Cho nên khi mà Đức Phật Ngài đi tới đất nước Ấn Độ, Ngài tu đắc đạo, không phải là độ hết được đất nước Ấn Độ đâu, độ một phần nhỏ, rất nhỏ thôi à. Ví dụ như là 5 triệu dân đi, thì Ngài độ vài trăm ngàn thôi, chứ không có nhiều. Mình tính đâu độ hết đất nước Ấn Độ, không có. Phật ra đời đó mà không có duyên cũng không độ được. Còn mà có duyên phải dính dáng từ nhiều đời nhiều kiếp. Mà vài trăm ngàn có duyên là sanh ra cùng lúc với Ngài là cũng nhiều lắm rồi đó. Còn các vị A-la-hán có thể là vài chục ngàn vị A-la-hán, không thống kê được. Ngày xưa không ai mà cầm cái viết để thống kê được hết. Trong rừng sâu núi thẳm đâu có danh bộ gì đâu, đâu có tăng tịch, đâu có danh bộ, nên không có biết. Ai tu tu không có nắm danh sách. Từ cái đoàn tu tập thì cái người trưởng đoàn ta nắm thôi, nắm cũng nhớ trong đầu thôi, chứ cũng để tu thôi, chứ không có danh sách gì hết trơn á. Cho nên người ta cũng không biết là đệ tử của Phật đã quy y ở đại nước Ấn Độ là bao nhiêu người, và thời Phật là đệ tử ở tại gia, và đệ tử xuất gia đã quy y Đức Phật không biết bao nhiêu, và đệ tử xuất gia đắc sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả là bao nhiêu người, cũng không ai thống kê được điều đó vào thời Đức Phật. Ví dụ Đức Phật thành đạo đến khi Đức Phật nhập Niết Bàn là năm 80 tuổi, thì Ngài đã quy y cho được bao nhiêu Phật tử Kṣetriya, và Ngài đã xuất gia được cho bao nhiêu người xuất gia, và những người cư sĩ tại gia đó ai chứng được sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, và những người xuất gia ai chứng được sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, và mỗi quả gì đó chứng được bao nhiêu người, không thống kê được. Không ai thống kê được hết, tới giờ vẫn không biết, không ai có thể thống kê được. Nhưng mà người ta biết rằng là không độ hết được, tại vì còn rất đông đi theo các tôn giáo khác, tới 90 mấy cái mối đạo luôn mà, ở tại đất nước Ấn Độ nó còn rất đông theo các tôn giáo khác, nên không thể thống kê được. Thì rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe vào buổi tối hôm nay. Thông qua kinh doanh meeting của chùa Pháp Tạng, thầy cũng nói luôn là chùa mình không có mở qua Facebook để bán thuốc, mà người ta đã lợi dụng hình ảnh của thầy để mở ra Facebook lừa đảo quý vị Phật tử mà thôi. Gặp trường hợp đó, quý vị hãy là nếu mà có thiệt hại gì tiền bạc á, quý vị hãy liên hệ với các cái cơ quan hữu quan để giải quyết. Còn quý vị muốn hỏi rõ thêm, hãy liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng, số điện thoại bàn 028 3877 3877, số điện thoại di động 0918 270 732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng để đem lại phần quà yêu thương cho mọi người. Rất là tri ân quý vị Phật tử đã hùng phước xây chùa, cũng như là Phật điện, như là phòng thức Nam Thiện Pháp. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quán mười phương chư Phật. Xin mời quý vị chúng ta hồi hướng. Ê đằng nô nhá tì nàng hôn tu sư kỳ ta hôn tù nhá ta dù. Ê đằng nô nhá tì nàng hôn tu sư kỳ ta hôn tù nhá ta dù. Ê đằng nô nhá tì nàng hôn tu sư kỳ ta hôn tù nhá ta dù.